Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, thiếu đi cái giặt quần áo nữ nhân. Ba ngày sau, trong tiểu viện vừa đem cho phép tuyên người này đuổi đi Diệp Chân thả tay xuống Trung Cổ Tịch. Cúi đầu làm trầm tư hình, chỉ chốc lát, thuận lợi đem cổ tịch lần nữa cầm trong tay. Thiếu gia, ngươi nói Tiểu Bạch sẽ trở lại. Một bên Tiểu Hoa mặc dù ngày thường chán ghét Tiểu Bạch, muốn độc bá Diệp Chân, nhưng nhiều như vậy thời gian không gặp, Tiểu Hoa nhớ tới đoạn trước thời gian ở cùng một chỗ vui vẻ, lại có chút ít nhớ Tiểu Bạch, trong lòng địch ý cũng tiêu tán không ít. Sẽ, Diệp Chân nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nhẹ giọng nói, thiếu gia, nhưng nếu như sư phó của nàng không cho Tiểu Bạch trở về. Tiểu Bạch chợt nhớ tới Diệp Chân nói qua Tiểu Bạch cái kia không đơn giản sư phụ. Nghe vậy, Diệp Chân hơi nhíu mày, cổ tịch trong tay trong nháy mắt biến thành một thanh mang theo vỏ trường kiếm. Hoa văn trên vỏ kiếm cùng chuôi kiếm có chút kỳ quái. Nhìn trừ huyền ảo cảm giác, còn có một loại yêu cảm giác. Thiếu gia ngươi muốn đi luyện kiếm. Tiểu Hoa ngu ngơ nhìn Diệp Chân rút kiếm ra tiểu viện. Diệp Chân cũng không quay đầu lại nói, đi thôi Tiểu Bạch cướp về. Y phục đã cất giữ rất lâu không có tẩy, trước kia không phải thiếu gia tẩy mà, Tiểu Hoa yếu ớt nói. Diệp Chân khóe miệng kéo nhẹ hai lần, cất cao giọng, bó tay nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đó là trước kia, từ nay về sau, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không lại tẩy y phục. Dứt lời, Diệp Chân bước chân càng thêm kiên định. Trong nhà nếu là mỗi sẽ giặt quần áo nữ nhân, cái này còn phải, thiếu gia, ta đi chung với ngươi. Tiểu Hoa ở phía sau trông mong hô lớn nói, không cần, ngươi xem thật kỹ nhà. Thiếu gia rất nhanh đem giặt quần áo mang về, dứt tiếng. Diệp Chân bước ra một bước, mặt đất nổi lên tầng tầng gợn sóng màu vàng. Sau một khắc, bóng người trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang từ hư không cực nhanh. Lóe lên một cái biến mất. Nhưng là, thiếu gia ngươi biết Tiểu Bạch ở đâu nha? Tiểu Hoa yếu ớt nói, mắt nhìn Diệp Chân rời đi phương hướng. Lại nhìn một chút sân nhỏ, bồi hồi mấy lần, chợt ủ rũ cúi đầu xoay người vào nhà. Nửa đêm thời điểm, Tiểu Hoa trằn trọc, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại chính là không cách nào chợp mắt. Đi tới tiểu viện, biến thành nguyên hình đem mình chủng tại trong đất. Ta không chịu nổi, Tiểu Hoa từ trong đất đem mình rút ra, lưu lại một cái hố đất, vọt vào phòng, chỉ chốc lát. Thuận lợi đeo một cái bao quần áo nhỏ, trong tay cầm một tấm phù triện, nhún nhảy một cái thông qua phù triện chỉ dẫn hướng phía dưới núi bước đi. Tiểu Hoa vừa xuống núi không lâu, một con đường khác, trùng trùng điệp điệp chí ít mấy ngàn người bị vây tiên trận ngăn ở dưới núi. Vô số cùng nhân thể hình không khác, sau lưng lại nhiều thêm một đôi tương tự cánh rơi người giấy đứng yên. Theo là người giấy, nhưng hai mắt lại lóe ra u lam ánh sáng. Xuyên thấu qua cái này u lam ánh sáng, có thể phát hiện người giấy cặp mắt đúng là như rắn thụ đồng. Nếu như Diệp Chân ở đây, sẽ phát hiện cái này mấy ngàn người giấy đúng là tương tự pháp bảo đồng dạng đồ vật. Khu động những này người giấy hành động cũng là phong ấn tại xa hồn trong mắt rắn. Không chỉ dùng loại bí pháp nào, lấy rắn mục đích là khí, rắn hồn ra sức, ở lấy bí pháp khống chế. Người giấy này nhìn như yếu đuối, nhưng sức chiến đấu nhưng vượt xa binh lính bình thường rất nhiều. Còn đã có được năng lực phi hành, đối phó chưa hết hóa hình, hoặc là vừa rồi hóa hình tiểu xà yêu đủ để. Người giấy phương trận phía trước nhất, một khung khắc đầy chú văn đuổi xe. Màn xe bị hai cái người giấy chậm rãi vén lên. Động hư diễn đạo, thái âm chân quân, không biết nơi nào vang lên âm thanh. Một vị người mặc đạo bào màu tím, nhắc nhở khôi ngô bóng người. thân hình lóe lên thuận lợi rơi vào đuổi trước xe mới. Đạo nhân này da đen tím, khuôn mặt quái dị không nói, còn mọc ra một chút nhỏ bé vảy rắn. Nhìn cùng lúc trước hưởng vĩ xả yêu kia cực kỳ giống huynh đệ sinh đôi. Thiên Chi nói, có chút được, tất có sở thất, đạo nhân này cũng là hấp thụ rắn độc tịnh hóa tới tu luyện quốc sư. Hấp thụ rắn độc, thậm chí xả yêu yêu lực tinh nguyên tu luyện thái âm chân công. Mặc dù cảnh giới tiến triển cực nhanh, nhưng di chứng cũng là xuất hiện rắn một chút đặc thù. Một phần thân thể hướng hình rắn chuyển hóa, Mao Sơn vây lại tiên đại trận, đạo nhân nói nhỏ, âm thanh khàn khàn quái dị, còn một cái thuận lợi nhìn thấu trước mắt đại trận lai lịch. Đang nhìn mắt trên đất bị đại trận trấn áp nghiền nát người giấy. Xoay người lần nữa tiến vào xe đuổi, người này không ở trong trấn. Trực tiếp đi hang rắn. Chờ đợi bản tọa thu cái kia trăm ngàn tu vi xả yêu. Thái âm chân công đại thành, trở lại tìm người này tính sổ. Dứt tiếng, người giấy mấy ngàn người giấy không có phát ra cái gì tiếng vang. Trong đó bốn cái đem xe đuổi dơ lên, trực tiếp hướng một phương hướng nào đó bay đi. Một mảnh mây mù trắng muốt cực nhanh lao vùn vụt. Không bao lâu, xe đuổi bên trong đạo nhân xuyên thấu qua xe đuổi hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Chợt lại khôi phục trạng thái bình thường. Trước kia không có nắm chắc thu phục con rắn kia hoàng. Mặc dù bây giờ có niềm tin cực lớn, nhưng chú ý cẩn thận mới khiến cho đạo nhân sống đến bây giờ. Cho nên, ở thu phục cái kia xả yêu, đem hàng rắn vạn xà tinh nguyên yêu lực biến hóa để cho bản thân sử dụng trước kia. Đạo nhân không nghĩ sinh thêm sự cố. Mặt đất, trong sơn đảo, tiểu hoa một mặt hoảng sợ vung ra một thanh kim sắc phù triện. Đánh, liên tục không ngừng oanh minh kèm theo ánh sáng vàng lóng lánh. Chờ đợi bụi bặm tan mất, trong tay nắm thật chặt phù triện tiểu hoa ngốc trệ nhìn trước mắt. Nguyên bản rừng cây rậm rạp hoàn toàn thành phế tích, vô số phả ra khói xanh cùng màu vàng ngọn lửa trong hố lớn. Còn nằm một chút không trọn vẹn than cốc thi thể, thông qua hình dáng có thể phát hiện, phải là một chút họ chó loại beast, hoặc là nói yêu quái. Dù sao, thân thể beast cũng không đủ để ở loại uy lực này phù triện oanh tạc bên trong mới có thể lưu lại. Một khối thân thể tàn phế. Ô ô ô, thiếu gia, người ở đâu a? Tiểu hoa đặt mông ngồi dưới đất, đem mình chồng vào trong đất, gánh nặng mở rộng lỗ hổng bỗng nhiên rơi ra một đống màu vàng đồ vật. Lại là nhất điệp điệp thật dày phù triện, các loại chức năng đều có. Đây là tiểu hoa tiêu chuẩn thấp nhất, mỗi một lần ra cửa đều muốn mang theo một đống lớn diệp chân vẽ lên phù triện. Bằng không, bằng vào nàng cái kia công phu mèo quào, nhiều lắm là liền có thể cùng một con chó hoang đánh ngang tay. Có những phù triện này ở nhân gian phần lớn nguy hiểm tiểu hoa liền có thể mình ứng phó. Tiểu hoa tìm diệp chân, lúc này đã đến một chỗ ở ngoài hang rắn. Hang rắn ở một đầu hồ lớn bên cạnh, chỗ này phương viên trăm dặm không có người ở. Đừng nói nữa người sống. Chính là một con động vật đều không nhìn thấy. Chư, rắn, đầu ngón tay một đạo phù triện biến thành ánh sáng vàng bắn nhanh. Cách đó không xa ngọn lửa màu vàng như rồng cuốn cháy bùng. Đem cái kia cất giấu ở trong bụi lau sậy, muốn đánh lén diệp chân. Thậm chí liền hóa hình cũng còn không có tiểu xà yêu dẫn đốt. Sau một khắc, diệp chân hai tay trong nháy mắt biến đổi. Ở trước ngực kết ấn, ông, trong hai tay, tương tự sóng âm hình dáng đồ vật mang theo kỳ dị âm thanh vù vù ra. Đem trước mặt cỏ lau giảm thấp xuống đầu. Không bao lâu, một người thân đuôi rắn xả yêu bị sóng âm hình dáng đồ vật kéo đến trước người. Nhân loại, xả yêu đầu tiên là kinh hãi, sau đó đuôi rắn trực tiếp hướng diệp chân rút tới. Sạc, hai tay đâm ngực. Động tác ôm kiếm trong ngực bỗng nhiên biến thành một tay cầm kiếm. Tay trái Diệp Chân nhận lấy trường kiếm, nghênh hướng cái kia rút tới cái đuôi lớn, ngón cái ở chỗ chuôi kiếm hơi bắn ra, trên vỏ kiếm phù văn trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu vàng. Suy, một tiếng vang nhỏ, chạm đến vỏ kiếm đuôi rắn cứng rắn mà đứt, chỗ đứt còn bị ánh sáng màu vàng phong ấn. Thời khắc đã chịu mũi kiếm rách ra xương thống khổ. PS, cầu phiếu phiếu. Thế giới này lập tức muốn đi vào người thứ nhất cao trao. Chẳng qua hai ngày này viết ít, chờ qua mấy ngày, chuẩn bị bạo phát cái một hai chục chương. Khụ khụ, cần phải có thể chứ. Trong nháy mắt nói một câu. Cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,